Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, Hứa Tiên. Ta như thế điểu, hắn sẽ không đánh ta đi. Chỗ nào còn cần ngươi dẫn đường? Ngay tại Hắc Sơn lão yêu mở miệng cầu xin tha thứ thời điểm, trong hậu viện truyền đến một trận ung dung tiếng đàn. Hứa Tiên cười cười, vòng qua Hắc Sơn lão yêu đi vào trong. Con này yêu quái đã không cần phải để ý đến. Quả nhiên, sau một khắc chỉ thấy Hắc Sơn lão yêu tại tiếng đàn hạ mặt mũi tràn đầy thống khổ ngã trên mặt đất. Thân thể không ngừng lăn lộn run rẩy. Đường đường thiên tiên cấp đại yêu, vậy mà như là bị lăng trì phàm nhân, một nét mặt đều bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Hơn hết một lát, ngã trên mặt đất Hắc Sơn lão yêu lại không có nửa điểm âm thanh. Liền hồn phách đều không có lưu trên thế gian. Đạo tổ đại nhân đến đây. Tiểu nữ tử không có từ xa tiếp đón, mong rằng đạo tổ đại nhân chuộc tội. Tiếng đàn theo Hứa Tiên một chân bước vào tòa tiểu viện kia im bặt mà dừng. Toàn thân áo trắng bồng bềnh, không giống quỷ vật, lại như là trích tiên bình thường nữ quỷ khoanh chân mà làm. Trên gối để đó một thanh phong cách cổ xưa thất huyền đàn. Chính nhìn xem Hứa Tiên, trên mặt là nhu nhu nhược nhược điềm đạm đáng yêu. Nếu không phải biết đây là một cái có thể nô dịch Hắc Sơn lão yêu, lại vừa mới hút khô Ninh Thái thần nhân vật hung ác lời nói, không thể nói trước Hứa Tiên thật đúng là sẽ bị nữ quỷ cho lừa gạt. Cô nương đến cùng là người phương nào? Vì sao muốn giả mạo Nhiếp Tiểu Thiến? Đứng ở trước cửa, Hứa Tiên có chút cảnh giác nhìn trước mắt nữ quỷ, trong mắt tràn đầy phòng bị. Hắn có chút kinh hãi phát hiện, cho dù là cho tới bây giờ, tại biết con này nữ quỷ có vấn đề về sau, lần nữa đứng ở trước mặt nàng, mình vậy mà y nguyên nhìn không ra nửa chút đoan nghê. Bất luận nhìn thế nào, đối phương đều là như là trước đó bình thường, chỉ là một chỉ tu hành hơn hết mấy chục năm tiểu nữ quỷ. Khoảng cách quỷ tiên đều xa không thể chạm, chỉ là biết trước mắt là một cái có thể thanh Hắc Sơn lão yêu loại kia nhân vật đều cho tươi sống đùa chơi chết tiền thủ về sau, Hứa Tiên lại làm sao có thể tin tưởng đối phương chỉ là một cái phổ thông tiểu quỷ, mà đối phương rõ ràng phi thường cường đại. Mình lại nhìn không thấu đối phương cảnh giới, chân tướng tựa hồ chỉ có một cái, con này nữ quỷ so với hắn còn muốn mạnh, cảnh giới phương diện so hiện tại hắn còn cao hơn. Chỉ là, cái này sao có thể, so với hắn cảnh giới còn cao hơn? Đó là cái gì thực lực? Tổ cảnh, nhưng trong thiên địa này lão tổ hết thảy chỉ có mấy cái như vậy. Mà cái kia trong mấy người, lại chưa từng có một cái tên là Nhiếp Tiểu Thiến tồn tại. Cho nên, Hứa Tiên phản ứng đầu tiên chính là, trước mắt nữ quỷ căn bản không phải Nhiếp Tiểu Thiến, mà là một cái khác đại lão ngụy trang mà thành. Chỉ là, cho dù là như thế, coi như đối mới có thể nhìn thấy một góc tương lai, biết mình tương lai hội chứng đạo làm tổ, nhưng cũng không giải thích được đối phương vì cái gì sẽ biết thiến nữ u hồn cùng liêu trai hai cái danh tự này. Nhìn xem Hứa Tiên trong mắt nghi hoặc, phòng bị, chất vấn, Nhiếp Tiểu Thiến có chút một cười, buông xuống cổ đàn đứng dậy, đi đến Hứa Tiên bên người. Tại Hứa Tiên cùng sau người đám người phòng bị trong ánh mắt, đối Hứa Tiên có chút cúi đầu. Thiếp thân, Nhiếp Tiểu Thiến, Hứa Tiên, đại tỷ a, đều đến lúc này còn chết không thừa nhận. Nói loại này nói dối có ý tứ sao? Đạo tổ đại nhân tựa hồ không tin thiếp thân là Nhiếp Tiểu Thiến đâu. Nhìn xem Hứa Tiên biểu lộ, Nhiếp Tiểu Thiến phảng phất điểm độc tâm thuật bình thường đọc hiểu Hứa Tiên nội tâm. Uyển chuyển một cười nói, nhưng trên thực tế, thiếp thân đúng là Nhiếp Tiểu Thiến. Chỉ là thiếp thân không là công tử biết rõ cái kia Nhiếp Tiểu Thiến. Ân, Hứa Tiên ánh mắt có chút co rụt lại. Nhiếp Tiểu Thiến còn có thể có mấy cái không thành. Đạo tổ đại nhân đoán đúng. Nhiếp Tiểu Thiến, xác thực không chỉ một. Độc tâm thuật, mình rõ ràng cũng không nói ra miệng. Nhiếp Tiểu Thiến lại có thể trả lời trong lòng mình nghi hoặc. Cái này khiến Hứa Tiên lập tức nghĩ đến nhà hắn hệ thống không chỉ một lần nâng lên đại lão trang. Bức thiết yếu thần kỹ độc tâm thuật. Nhiếp Tiểu Thiến cười cười. Vậy không phản bác, thiếp thân cũng chỉ là có thể cảm ứng được đạo tổ đại trong lòng người một chút nghi hoặc thôi. Đảm đương không nổi ngạc nhiên, giải thích một chút. Nhiếp Tiểu Thiến nói tiếp, chính như đạo tổ đại nhân suy đoán như vậy. Nhiếp Tiểu Thiến, xác thực tồn tại không chỉ là một cái, chỉ nói là bắt đầu. Thiếp thân mình đều không xác định mình đến tột cùng tính làm cái nào. Là, thiến nữ u hồn, bên trong Nhiếp Tiểu Thiến. Là, liêu trai, Nhiếp Tiểu Thiến, bên trong Nhiếp Tiểu Thiến. Vẫn là đạo tổ đại nhân ngài chỗ phương thế giới này Nhiếp Tiểu Thiến. Ân đạo tổ đại nhân tạm thời coi như thiếp thân là liêu trai, Nhiếp Tiểu Thiến, thiên bên trong Nhiếp Tiểu Thiến a. Một phen, không khỏi thanh Hứa Tiên bên người một đám người cho nói mộng. Cho dù là Hứa Tiên mình, đều nghe được có chút mộng bức. Sửa lại thật lâu về sau, Hứa Tiên mới phảng phất hiểu rõ Nhiếp Tiểu Thiến trong lời nói ý tứ. Ngươi là ý nói, ngươi cũng không phải là ta chỗ ở cái thế giới này. Lan Nhược Tự sau bị thụ yêu khống chế Nhiếp Tiểu Thiến, mà là một cái khác cùng cái kia. Liêu trai, Nhiếp Tiểu Thiến, loại này nữ quỷ có đồng dạng vận mệnh một cái khác Nhiếp Tiểu Thiến. Nữ quỷ gật gật đầu, xem như thế đi. Nói xong nữ quỷ thở dài. Thế nhưng là, Hứa Tiên vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải là chỉ là hệ thống chi sao sao người tiêu khiển đọc xem ảnh cố sự sao? Nhiều lắm là bất quá là tại một ít địa phương chuẩn xác trong dự ngôn tương lai. Nhưng cố sự cho dù tại chân thực lại chuẩn xác, nó cũng hẳn là chỉ là một cái cố sự a. Vì cái gì bây giờ lại hội đụng tới một cái? Liêu trai, Nhiếp Tiểu Thiến, thiên bên trong Nhiếp Tiểu Thiến. Nếu như, liêu trai, nhân vật đều mặt khác tồn tại lời nói. Như vậy, Bạch Xà chuyện, đâu? Có phải hay không còn có một cái khác ta? Cũng hoặc là, Thanh Xà, mới Bạch Nương Tử truyền kỳ. Bên trong, vậy đều có một cái khác khác biệt ta. Hứa Tiên cảm giác mình nội tâm một trận lộn xộn. Cảm giác mình thế giới quan nhận lấy trùng kích. Hồi lâu qua đi, nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt chân thành. Hứa Tiên lung tung trong lòng mới giảm xuống. Đúng, hệ thống, nàng nói có đúng hay không thật? Ngoặc kép, chủ ký sinh bản thân tu dưỡng. Hạch tâm pháp tác, có vấn đề tìm hệ thống. Vâng, là thật, Hứa Tiên thanh âm đều cao 8 độ. Vậy có phải hay không vẫn tồn tại ngoài ra ta? Cùng hiện tại ta hoàn toàn khác biệt ta? Không có, Hứa Tiên chất vấn, phàm hệ thống chủ ký sinh. Chư thiên vạn giới đều là duy nhất. Ân, hoặc là chủ ký sinh có thể hiểu thành không duy nhất cái kia chút. Đều đã chết, ngữ điệu càng bình tĩnh một câu, lại làm cho Hứa Tiên cảm thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt. Không duy nhất cái kia chút đều đã chết. Có ý tứ gì? Nói là tại chư thiên vạn giới bên trong có cùng mình giống nhau tồn tại chủ ký sinh đều đã chết. Vẫn là nói thành vì hệ thống chủ ký sinh về sau. Chư thiên vạn giới bên trong tới giống nhau tồn tại đều đã chết. Hứa Tiên dù sao có khuynh hướng cái sau khả năng hắn cũng sợ chết đi. Cũng không có trong vấn đề này xoắn suýt quá lâu. Hứa Tiên bắt lấy một cái khác trọng điểm, chư thiên vạn giới. Liền là cùng chủ ký sinh chỗ ở thế giới chỗ khác biệt thế giới. Có thể có chút liên quan. Khả năng không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí có chút thế giới tồn tại vượt ra khỏi chủ ký sinh có thể phạm vi hiểu biết. Thật có. Khác thế giới tồn tại. Hứa Tiên mặc dù hơi có chút kinh ngạc, cũng không có cảm thấy khó có thể tin. Trên thực tế hắn sớm có suy đoán. Dù sao cái thế giới này sinh ra người mạnh nhất liền là Quá Ất Đạo Quả mấy vị kia. Mà hệ thống lại nói với chính mình vững vàng có thể siêu việt. Nếu như không có vượt qua thái ất cảnh giới tồn tại lời nói. Hệ thống lấy ở đâu lực lượng nói cảnh giới kia nhất định tồn tại. Lại mình có thể đạt tới. Mà tồn tại như thế nhân vật lời nói. Không phải mình thế giới tạo ra. Dĩ nhiên chính là người khác giới doai. Chỉ là, mặc dù tiếp nhận cái khác thế giới tồn tại. Nhưng Hứa Tiên y nguyên nhịn không được bĩu môi. Ta không thể nào hiểu được thế giới. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Cái dạng gì thế giới? Hội làm cho không người nào có thể lý giải. Còn có người không tưởng tượng ra được. Ha ha, Tô Lạc cười cười, muốn tranh cãi đúng không? Thỏa mãn ngươi, chủ ký sinh khả năng tưởng tượng ra được. Tại đơn hướng thế giới bên trong, chỉ có một cái phương hướng tồn tại. Vô luận ngươi hướng phía bên nào đi, chỗ đi đều chỉ có một cái cố định phương hướng. Không có đông nam tây bắc, không có trên dưới trái phải. Chỉ có một cái phương hướng tồn tại trước. Sinh linh sinh ra, liền là tại nghỉ ngơi cùng trong khi tiến lên vượt qua. Đời đời kiếp kiếp truy tìm lấy vĩnh viễn không biết ở nơi nào cuối cùng. Hứa Tiên, dạng này thế giới, thật tồn tại, chủ ký sinh có thể hay không tưởng tượng ra được. Tồn tại đơn diện thế giới, sinh linh chỉ có một mặt, chính diện, vô luận ngươi thấy thế nào, đều chỉ có thể nhìn thấy những sinh linh khác, thậm chí mình chính diện, lại không nhìn thấy mặt sau tồn tại. Hứa Tiên, cái này so cái trước càng tà dị. Cái trước tốt xấu vẫn chỉ là phương hướng, chỉ còn lại có một cái. Cái thế giới này lại liền mặt sau cũng không có. Cái kia mẹ nó không phải đến hù chết cá nhân. Chủ ký sinh có thể tưởng tượng ra được. Tại tuyến hình trong thế giới, toàn bộ sinh linh đều lấy đường nét thức tồn tại. Vô luận sinh vật gì, hình thái cũng chỉ là hai cái điểm nối liền cùng một chỗ một đầu dây. Hứa Tiên, khó có thể tưởng tượng. Trước đó cái kia đơn diện thế giới, tốt xấu còn có mặt tồn tại. Cái này liền trực tiếp chỉ còn lại có cấu thành mặt một đầu tuyến. Vậy có phải hay không còn có lấy điểm hình thức tồn ở thế giới? Vâng, chúc mừng chủ ký sinh cũng biết cướp lời. Hứa Tiên, MMP, ta liền coi ngươi là tại khen ta. Vậy cái này Nhiếp Tiểu Thiến, cảm giác mình chướng không ít tư thế về sau. Hứa Tiên lại một lần nữa đem thoại để lôi trở lại chính quy. Như chủ ký sinh nghe thấy, đến từ Liêu Trai, Nhiếp Tiểu Thiến, nát phiến thế giới, nát phiến thế giới. Hứa Tiên cảm thấy mình vừa học hội một cái danh từ mới, là nát phiến thế giới. Cụ thể, chủ ký sinh có thể nghe một chút cái này Nhiếp Tiểu Thiến cố sự. Làm một cái hợp cách chủ ký sinh, thiết yếu một cái thuộc tính liền là nghe lời, nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Hứa Tiên từ nhỏ đã có dạng này tốt đẹp phẩm chất. Cho nên nhà hắn hệ thống nói chuyện, Hứa Tiên liền làm theo. Đối chân thành nhìn xem mình Nhiếp Tiểu Thiến gật gật đầu. Hứa Tiên trên mặt mỉm cười nói, nói ra ngươi cố sự. Nhiếp Tiểu Thiến, nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến im lặng biểu lộ. Hứa Tiên đột nhiên nghĩ đến vị này hư hư thực thực là một cái so với chính mình cảnh giới còn cao tồn tại, cho nên, hệ thống, người biết nữ quỷ này là cảnh giới gì không? Ân, Tô Lạc ừ một tiếng, thái ất phía trên, đại la chưa đầy, thái ất phía trên, đại la chưa đầy, đó là cái gì? Ân liền là tục xưng nửa bước đại la. Hứa Tiên, nửa bước đại la, đây là nơi nào tục xưng? Ta làm sao chưa nghe nói qua như thế cái tục xưng. Đại la, liền là đột phá thái ất về sau cảnh giới. Tô Lạc gật gật đầu. Vâng, cho nên nói nữ quỷ này là một vị hư hư thực thực so đạo tổ Phật tổ còn muốn nghiêu bức tồn. Tại, ân, hơi mạnh hơn hợp hai làm một sau Phật tổ. Ước tương đương quy nhất sau đạo tổ. Hơi yếu hơn sắp đi ra U Minh khe vị kia. Hứa Tiên, MMP. Ta như thế điểu, nàng sẽ không đánh ta đi. Tô Lạc, yên tâm, có hệ thống tại. Nghe được câu này, Hứa Tiên trong nháy mắt liền an tâm. Quả nhiên, vẫn là hệ thống đáng tin nhất. Sau đó, coi như cũng không đủ tích điểm. Tại ngươi bị đánh chết trước đó hệ thống vậy hội thanh người ngăn lại. Hứa Tiên, MMP, tốt nhất câu nói còn không có vượt qua 2 phút đồng hồ. Ta muốn rút về. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.